Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 13, thật nhiều hài tử. Natasha khi đến, còn đạo mấy trăm tóc để chỏm cái yếm tiểu tử béo đều là Thường Uy Nhi đây. Mới biết nguyên lai thói đời càng tàn khốc như vậy. Mẫu tính một phát, liền không thể thu thập. Liền với Thường Uy muốn nàng mỗi ngày bên trong về đại đức vũ trụ tu luyện, nàng đều không vui, chiếm uất. Natasha căn nguyên, mặc dù là Marvel đa nguyên thời không vũ trụ Titan thần linh, nhưng đáng tiếc, Titan thần linh cũng là ở tự nhiên vũ trụ run run lên. Ở vùng thế giới này, sinh mệnh bản chất so với bình thường nhất còn thấp nửa ô. Chính là này mấy trăm trẻ con, tùy ý chọn một cái đi ra, sinh mệnh bản chất đều so với Natasha cao. Vì lẽ đó phải đến đại đức vũ trụ tu luyện, đó là Thường Uy dùng vùng thế giới này tự nhiên thai nghén nguồn suối vũ trụ cùng từ vũ dư thiên mang ra đến giữa tiên thiên vũ trụ dung hợp mà thành. Đối với tự nhiên vũ trụ sinh linh mà nói, ở đại đức vũ trụ tu luyện có trợ giúp tăng lên sinh mệnh bản chất. Đây là bắt nguồn từ vũ dư thiên giữa tiên thiên thụ diệp vũ trụ dính vào tiên thiên bản chất đặc tính. Bất luận Natasha có vui hay không, mỗi ngày đều đến đi vào tu hành. Bằng không thời gian dài lưu ở vùng thế giới này, vẫn chưa có chỗ tốt. Trái lại tai hại nơi, mẫu tính quá độ nữ nhân, đem bọn trẻ nít xem cùng bảo bối tựa hồ. So với Thường Uy còn muốn bảo bối, lại 3 năm, to lớn nhất đều có 6 tuổi, mà nơi này hài tử đã tăng lên tới ngàn mấy trên, giữa sườn núi dưới trẻ con khanh, cũng không phải là cái này huyền duy nhất trẻ con khanh. Natasha biết rồi việc này, nhiều lần yêu cầu Thường Uy đem hắn trẻ con khanh trẻ con cũng cứu ra. Nhưng Thường Uy không đồng ý, sự tình làm hơn nhiều. Liền dễ dàng lộ ra kẽ hở, Thái Hạ Hoa Hạ không phải mặc cho bát bí phàm nhân vương triều. Đến thời điểm phiền phức đến rồi, không phải cứu không được càng nhiều trẻ con, nơi này cứu bọn trẻ nít sợ cũng rất khó bảo toàn chủ. Nói không chừng còn có thể thúc đẩy Thái Hạ chính sách biến hóa rất nhỏ, không vứt bỏ trẻ con hãm hại, trực tiếp giết chết, đạo lý đều hiểu, nhưng sự thật tàn khốc. Xác thực làm người khó có thể tiếp thu. Cũng may có bọn nhỏ làm bạn, những này tinh khiết tiểu sinh mệnh bản thân chính là đối với tâm linh to lớn nhất động viên. 6 tuổi phải chính thức giáo dục, những đám hài tử này bản nguyên mạnh mẽ, vì lẽ đó 6 tuổi là có thể tu hành, chính là không có căn tính. 10 trong đó 7 cái cũng có thể tu hành, đáp lời mạnh mẽ bản chất. Thường Uy một lần nữa sắp xếp đúc thể pháp môn, cực kỳ hữu hiệu, hơn nữa không có căn tính không đi tiên đạo là được rồi. Thiên văn địa lý, số học tinh tưởng, thống trị dân sinh, quân sự chiến pháp, đều giáo, mỗi người có mọi loại tiền đồ mà. Lại 3 năm, to lớn nhất 9 tuổi, Natasha cảm thấy bọn nhỏ đều qua tại đây một cái địa phương nhỏ không tốt. Tuy rằng bên trong khu nhà nhỏ không gian quảng đại, nhưng không khỏi vô vị. Liền Thường Thường mang theo bọn họ, tiến vào Thường Uy đại đức vũ trụ. Ở bên trong chơi đùa, rèn luyện, các loại tu luyện pháp thuật, chiến pháp loại hình. Cũng ở bên trong Firstborn đại đức vũ trụ thổ dân sinh linh quần thể bên trong. Thực tiễn các loại sở học, Natasha đều sắp đã quên Marvel đa nguyên thời không vũ trụ. Mãi đến tận Thiệu Lệ Văn phi thăng, gần như ở to lớn nhất hài tử 10 tuổi thời điểm, Thiệu Lệ Văn cũng tới đến rồi. Natasha bay sau khi rất lâu không có tin tức, mà quyết chiến sắp tới, lại lo lắng Natasha có chuyện, Thiệu Lệ Văn liền tới. Natasha lúc này mới nhớ tới, còn có Marvel đa nguyên thời không vũ trụ sự không xử lý, liền đi tìm Thường Uy. Thường Uy cười cười, chỉ làm bạn bọn nhỏ những người tinh quái. Natasha nhất thời không nói gì, những người tinh quái ở vùng thế giới này run không đứng lên, dường như mặc cho giết, nhưng bản chất mạnh vượt xa Natasha chính mình, bên trong liền thiên tiên cấp tinh quái đều có, bị thường uy chộp tới cho ăn trẻ con trước. Những này tinh quái ngoại trừ bản chất mạnh mẽ, không có phương pháp tu luyện, hiện tại nên tu luyện đều tu luyện, từng cái đặc biệt mạnh mẽ, liền thì lại đưa mấy cái đi ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ. Vấn đề gì đều không còn, lại như người bình thường, vắt hết óc kiếm lấy chính mình món tiền đầu tiên, lo lắng sợ hãi, trông trước trông sau vân vân. Nhưng chuyện như vậy, đặt ở từ nhỏ phú quý nhân thân trên, liền không là vấn đề. Ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ bị một đầu thiên tiên cấp bán tàn vực ngoại tà thần khó khăn làm sống dở chết dở, không muốn không muốn, liền thường uy đã từng cũng theo đó sầu lo. Nhưng việc này để ở chỗ này, thả tại hiện tại thì lại quả thực không đáng nhắc tới. Liền đừng nói thường uy vị này hỗn nguyên kim tiên tự mình động thủ, chỉ đem cái tinh quái quá khứ cũng có thể dễ dàng giết chết cái kia tà thần. Cái gọi là hủ hóa, sức sống ngoan cường, đối với nơi này có cường hãn sinh mệnh bản chất tinh quái tới nói, có ích lợi gì? Vùng thế giới này cũng có cướp khí duyên khang đại kiếp bên dưới, không có bất kỳ địa phương nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng vùng thế giới này bản chất mạnh mẽ, nhưng có thể chống đỡ. Vùng thế giới này sinh linh sẽ không bị cướp khí dễ dàng nhấn chìm, chỉ có thể từ bọn họ bên trong bắt tay tan rã. Thực, liền không cùng thường uy có liên hệ, mà vồ đa nguyên thời không vũ trụ vấn đề cũng sẽ được giải quyết rất nhanh. Anh Quỳnh theo La Phù Tiên Linh đi tới Huyền Đàn Tiên Hoàn. Lúc này đã tới Thái Huyền Tiên Hoàn, nơi này nhân quả một liên hệ, Thái Huyền Tiên Hoàn nhất định sẽ phái chút đệ tử đi. Thường uy hiện tại, đối với mình thành lập Thái Huyền Tiên Môn, đã càng ngày càng không chú ý. Một cái vốn là không chú ý, thứ hai cái kia chỉ là ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ, chính là ép khô, lại có vài giọt dầu. Đối với không thèm để ý thế lực vấn đề hỗn nguyên kim tiên thường uy mà nói, một cái tự nhiên vũ trụ, hoàn toàn là không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Chỉ là có chút bà nương ở bên kia đến cố, nơi này sợ là phải có phân hóa ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ Thái Huyền Tiên Môn cùng Thái Huyền Bản Tông liên lạc với sau khi này nhận tổ quy tông sự, liền thuộc tất nhiên. Bởi vậy ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ Thái Huyền Tiên Môn đệ tử, càng là thường uy sau khi rời đi những đệ tử kia, chính là phi thăng. Lựa chọn nói chung cũng là Thái Huyền Tiên Hoàn, chỉ có thường uy thân cận những này bà nương môn, còn có đệ tử thân truyền, sẽ chọn phi thăng đại đức vũ trụ. Đến cùng thường uy gặp gỡ, nghiễn trắng gặm thư cư nghiễn trắng, thường uy lo lắng hai việc, hiện tại còn mang theo. Cái thứ nhất là, vẫn cứ không có cùng sư phụ Thiên Hành chân nhân cùng đã từng sư huynh đệ tỷ muội môn chiếu một mặt. Đối với đạo thống ngọn nguồn, thường uy liền đem ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ Thái Huyền Tiên Môn cho Thái Huyền Bản Tông, nói chung xem như là cùng Bản Tông chấm dứt này nhân quả. Thứ hai chính là vẫn không có về tối Firstborn dưỡng hắn cái vũ trụ kia cái hành tinh này. Tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể, nơi này lại có nhiều như vậy hài tử, đến to lớn nhất 16. 17 tuổi thời điểm, đã hơn vạn, thường uy biết, Natasha cùng Thiệu Lệ Văn thường thường lén lút đi hắn trẻ con khanh đem hài tử mang về. Hắn không hề nói gì, nhưng cần phải chỉ hạn chế với cái này huyền, sau đó lặng lẽ cho các nàng xóa đi các loại manh mối, không bị Thái Hạ phát hiện, bởi vậy hài tử liền lên vạn, này quả thực là một nhánh quân đội, lợi hại. Căn tính thâm hậu, đều thành thiên tiên, lúc này mới hơn 10 năm mà thôi. Thường uy khoảng thời gian này mỗi khi đưa mắt vọng khí, tuy rằng có Thái Hạ nhân đạo cách trở, nhìn không rõ, nhưng có thể nhìn thấy từng tia từng sợi, một chút xíu cũng là tốt đẹp. Tỉ như ở phương đông xa xôi nơi, không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài, có một mảnh minh hoàng chi khí, ở thái hạ nhân đạo bao phủ bên dưới, như ẩn như hiện. Trương Giác vừa đi mười mấy năm, nhìn dáng dấp đã phát triển không sai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.